Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, thứ 1223 chương mẹ nó khuyết tật trí tuệ. Xin hỏi, hai người vừa đi vào đi, liền có hộ sĩ bộ dáng trang điểm nhân đi lên dò hỏi. Mộc Hỏa Nhi trực tiếp đối kia hộ sĩ nói, hắn nói là theo cái gì đại lục tới, hắn hiện tại phải đi về. Người dẫn hắn đi đi, thủ tục ta đi là mơ siêu, hộ sĩ thấy nhiều đủ loại bệnh tâm thần nhân. Nói mình là hoàng đế, nói mình là mỹ nhân ngư cũng có. Vừa nghe Mộc Hỏa Nhi nói như vậy, trong nháy mắt hiểu, vị tiên sinh này, thỉnh ở đây thỉnh Việt Lăng Khê vừa thấy này hộ sĩ hình như thực sự biết chư thần đại lục ở đâu. Liền đi theo nàng tiến vào, Mộc Hỏa Nhi giễu cợt một tiếng, hộ sĩ một bên dẫn đường. Vừa nói, không biết tiên sinh, là đến từ cái gì đại lục, Việt Lăng Khê đạo, chư thần đại lục hộ sĩ mỉm cười, người yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ đưa ngươi về nhà, đi tới một gian trước phòng bệnh. Hộ sĩ chỉ vào kia phòng bệnh đạo, tới, nơi này chính là chư thần đại lục, tiên sinh ngài mau vào đi thôi, Việt Lăng Khê nhìn phía trước phòng bệnh. Lại nhìn một chút hộ sĩ. Ta là muốn đi chư thần đại lục, hộ sĩ vỗ vỗ trong phòng bệnh sàng. Nơi này chính là chư thần đại lục A, Việt Lăng Khê. Chỉ vào một cái giường nói đó là chư thần đại lục. Nàng khi hắn là ngu ngốc, Việt Lăng Khê cuối cùng phát hiện là lạ ở chỗ nào. Đúng lúc này, hắn sát vách phòng có một tóc tai bù xù nữ nhân vọt ra. Phía sau theo một đống hộ sĩ, nữ nhân vừa chạy vừa kêu. Ta là công chúa Bạch Tuyết. Ta thực sự là công chúa Bạch Tuyết. Các người này đó đáng ghét phu bà. Ta biết người nhất định là nghĩ gạt ta ăn ngươi độc táo. Ta sẽ không thượng ngươi đương. Công chúa, ta biết ngài là công chúa. Đây không phải là độc táo. Đây là mỹ dung dưỡng nhan dược A, hộ sĩ ở phía sau vất vả truy. Ta không tin, ta như thế xinh đẹp như hoa. Ta vì sao còn muốn ăn mỹ dung dưỡng nhan dược hộ sĩ? Việt Lăng Khê, hộ sĩ gian nan nghĩ nghĩ. Lập tức lại nói, ăn có thể càng thêm xinh đẹp như hoa a. Đến thời gian vương tử vừa nhìn thấy ngươi, liền yêu ngươi a. Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là bị này điên nữ nhân náo. Đối diện phòng bệnh cũng đi ra đến một người trung niên nam nhân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Uy nghiêm đầy đủ nhìn kia điên nữ nhân, lạnh lùng nói, to gan điêu dân, dám cả gan quấy nhiễu trẫm ngủ chưa, người tới a, đem này điêu dân lôi ra đi, khảm, hộ sĩ nào dám thật đem nhân kéo ra ngoài khảm a. Hộ sĩ rất rõ ràng, có thể ở tại nơi này ra trại an dưỡng lý nhân. Đô là phi thường có tiền, bởi vì này ra trại an dưỡng vô luận là thiết bị còn là nhân viên điều dưỡng. Đô thụ quá chuyên nghiệp huấn luyện, có thể đối mặt bất luận cái gì bệnh tình bệnh nhân. Người nói ngươi là ăn chaman, hộ sĩ là có thể đem chính mình ngụy trang thành quái thú. Người nói ngươi muốn đá banh, hộ sĩ liền sẽ đem mình đương thủ thành. Nói chung, vô luận là dạng gì bệnh tình bệnh nhân, bọn họ cũng có thể ứng phó. Này giá tự nhiên không thấp, mà này điên nữ nhân, tống nàng người tới. Thân phận cũng là có, tự nhiên bất dám đắc tội, thế là hộ sĩ vội vã khóc thiên cướp quỳ đầy đất. Hoàng thượng, vạn vạn không dám a hoàng thượng, nàng là ngài tối yêu quý quý phi nương nương a. Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm, nam nhân trung niên rõ ràng sửng sốt, chiều kia tự xưng vì công chúa Bạch Tuyết điên nữ nhân nhìn lại. Không thể tưởng tượng nổi đạo, nàng lại là trẫm yêu mến nhất quý phi. Hộ sĩ vội vàng gật đầu, đúng vậy, đầu này khảm không được a. Điên nữ nhân kịch liệt phản bác, bất, ta bất là cái gì quý phi, ta là công chúa Bạch Tuyết. Nam nhân trung niên giận dữ, to gan nô tài, còn dám lừa gạt trẫm nói nàng là cái gì quý phi. Hộ sĩ vội vã khóc kêu, hoàng thượng, nàng thật là quý phi nương nương, nàng chỉ là lâm thời sửa lại tên. Nam nhân trung niên, nga, như vậy a, hoàng thượng ngài ngủ chưa đã đến giờ. chúng ta mau trở lại tầm cung ngủ chưa đi, 4-5 danh hộ sĩ vây quanh hắn trở về phòng bệnh. Nam nhân trung niên gật gật đầu, ân, khởi giá, hồi cung, Việt Lăng Khê, ngoặc kép chấm chấm, Việt Lăng Khê cuối cùng minh bạch ở đây là địa phương nào? Ở đây, tất cả đều là một đống đầu óc bất người bình thường. Cũng chính là cái này thế giới nói, bệnh tâm thần nhân, cũng cuối cùng minh bạch vừa rồi cái kia hộ sĩ, vì sao nghe thấy hắn nói muốn hồi chư thần đại lục. Một điểm cũng không kinh ngạc, thậm chí còn chỉ vào một phá sàng nói, đó chính là chư thần đại lục, hóa ra này hộ sĩ đem hắn cũng trở thành đầu óc không bình thường bệnh tâm thần nhân. Đáng chết, Mộc Hỏa Nhi quả nhiên đang đùa hắn. Nguyên bản hắn liền không thể nào tin được lời của nàng. Nếu không phải là thấy hộ sĩ gật đầu nói biết chư thần đại lục, hắn căn bản sẽ không theo đến. Việt Lăng Khê xoay người rời đi, hai tay nắm tay, niết được khanh khách tác vang, dẫn hắn tới hộ sĩ vội vã đuổi qua đây. Ai, tiên sinh, bất, vị đại hiệp này, tiên nhân, người muốn đi đâu, người không phải phải về đại lục không? Người đại lục liền ở đây à? Việt Lăng Khê dừng bước lại, quay đầu lại, hơi câu môi, chiều hộ sĩ lộ ra một tươi cười. Hộ sĩ một chút liền sửng sốt, đây tuyệt đối là nàng thấy qua, đẹp trai nhất đẹp mắt nhất nam nhân, chưa từng có cảm thấy tóc dài ở nam nhân trên đầu. Hội như thế thích hợp, hoàn toàn không cho nhân cảm thấy đột ngột, hộ sĩ còn chưa có cảm thán hoàn, liền nghe Việt Lăng Khê đạo. Ngươi tin hay không, lại theo ta trước tống ngươi đi đương tiên nhân. Hắn đang cười, thượng chọn hoa đào trong mắt, hình như có nhất uông đầm sâu, có thể tương mọi người tận số chìm ngập, thế nhưng ở chạm đến ở hắn môi tế thượng tiêu ý lúc. Hộ sĩ lại cảm thấy một cỗ cảm giác mát thẳng bức đại não. Đông lạnh được thân thể nàng cầm lòng không đậu run, một cỗ mồ hôi lạnh theo của nàng lưng không ngừng toát ra. Việt Lăng Khê như cười như không câu môi, chậm rãi vươn tay, lau nàng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, dịu dàng đạo, lại coi ta là thành bệnh tâm thần, ta sẽ trước hết để cho ngươi biến thành bệnh tâm thần. Biết không, hắn thanh âm rõ ràng là như thế dịu dàng, hộ sĩ lại cảm giác mình nghe thấy ác ma thanh âm, làm cho nàng cầm lòng không đậu gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Biết, biết ngoan, Việt Lăng Khê đem nàng mũ chỉnh lý hảo. Sau đó quay người, chỉ chớp mắt liền tan biến ở tiểu hộ sĩ trước mặt. Tiểu hộ sĩ thân thể một chút liền sụi lơ xuống, nàng thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Việt Lăng Khê là thế nào tan biến. Tiểu hộ sĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao có thể có như thế khủng bố nhân, rõ ràng là như thế coi được. Mộc Hỏa Nhi xong xuôi trại an dưỡng thủ tục, thượng chính mình xe thể thao, tiêu sái rời đi, thoát khỏi bệnh tâm thần làm cho nàng khó chịu tâm tình cuối cùng khôi phục một chút. Nàng tiền không ít, coi như là tốn chút tiền mua chỉ số thông minh đi. Làm cho nàng hòa bệnh tâm thần nói chuyện phiếm ngươi tới tự cái gì đại lục. Hắn đương mình là thất ngọc rồng, là tài á tinh người sao? Hảo nghĩ nói một câu. Mẹ nó khuyết tật trí tuệ, Mộc Hỏa Nhi huýt sáo, nhất nhấn ga, xe thể thao lập tức phi bình thường vọt ra ngoài. Này trại an dưỡng thiết ở vùng ngoại thành, chính là vì yên tĩnh, ở một mảnh núi rừng gian, trên đường đô không có gì xe, Mộc Hỏa Nhi tương lái xe được rất nhanh, ngay nàng nhàn nhã tự đắc gian, phía trước 50 mễ sử, đột nhiên xuất hiện một tóc dài mỹ nam. Đứng ở lộ trung tâm mơ siêu cỏ, thấy rõ ràng là Việt Lăng Khê, Mộc Hỏa Nhi mắng câu lời thô tục, vội vã phanh xe, thế nhưng cách quá gần, hạn chế bản xe thể thao tốc độ lại quá nhanh, mặc dù nàng lập tức dẫm phanh lại, nàng vẫn không thể nào khống chế được xe, phanh, một tiếng vang thật lớn, hướng Việt Lăng Khê trên người đụng tới, Mộc Hỏa Nhi, nàng đem ẻo là đâm chết. Mộc Hỏa Nhi nhảy xuống xe vừa nhìn, lập tức lại nói một câu ta sát chỉ thấy. Việt Lăng Khê hảo hảo đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hoàn hảo không tổn hao gì, mà của nàng xe thể thao, toàn bộ đầu xe đô vặn vẹo tán giá. Hết chương.